Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 1049, sinh mệnh Zendasu. Niết bàn versus Lôi Đế Hàng Lâm. Bị một cước đạp bay, Ogre từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, trong một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất trở nên run lên, liên tiếp va sụp mấy nóc phòng ốc. Ogre thân ảnh mới ngừng lại được. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc phốc thử, tiên dòng máu màu đỏ từ trong miệng phun ra. Lâm Thiên bưng đau đớn ngực, bởi vì ngực truyền tới đau nhức, Lâm Thiên thần sắc đều có chút vặn vẹo, biến mất khóe miệng huyết kế. Lâm Thiên cả kinh nói, Ogre người này 2 năm qua đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao biết có loại này chiến lực? Cảm thụ được ngực truyền tới đau nhức, Lâm Thiên trong lòng sớm bị Ogre triển hiện chiến lực chấn động. Từ trên đỉnh chiến tranh sau đó giao thủ lần nữa, Lâm Thiên ở tiến bộ, Ogre đã ở tiến bộ. Năm đó làm Nguyệt Quang nhất tộc, sao? Vương tử Ogre ở thể thuật phương diện thiên phú liền vô cùng cường đại. 2 năm qua đã lấy đối với Lâm Thiên làm cừu hận vì động lực. Tĩnh tâm tiềm tu, Ogre thể thuật đã đứng thẳng ở đương đại đỉnh tiêm tình trạng. Mà Lâm Thiên bất đồng. 2 năm qua càng nhiều tinh lực hơn đều dùng mở ra phát hưởng lôi quả thực trên người. Đối với thể thuật phương diện đúc luyện tự nhiên là còn kém rất rất xa Ogre phát ra phí tinh lực. Nhưng bằng vào cường đại tiếng sấm năng lực, Lâm Thiên vẫn có thể bù đắp thể thuật phía trên chênh lệch. Dù cho Ogre sử dụng niệm động lực, Lâm Thiên cũng có thể áp lên một đầu. Chim chíp, bỗng nhiên, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Trong khói dày đặc, hơn 10 khối nhọn toái thạch phá tan yên vụ ngăn cản. Thẳng hướng Lâm Thiên đánh tới. 50 triệu vôn, trưởng tâm lôi, vân trưởng lăng không vừa bổ. Cân nhắc đạo lôi điện từ lòng bàn tay bạo phát. Lôi điện như lợi kiếm phá toái hư không. Tiếng nổ mạnh bên trong, bay tới hòn đá đều phá nát. Lôi điện uy thế không giảm. Mạnh mẽ lôi điện nhảy vào trong khói mù. Theo mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên, bạo tạc sinh ra kình phong đem cái kia khói mù dày đặc đều thổi tan. Lộ ra mặt đất cái kia đường kính đạt được hơn 10 thước hố to. Mà ở cái kia sâu hãm hại trung ương, Ogre thân ảnh di chuyển hiện tại Lâm Thiên tầm mắt. Nhìn thấy Ogre trong nháy mắt, Lâm Thiên hai mắt hơi co rụt lại. Thời khắc này Ogre cùng lúc trước không giống với. Hiện tại Ogre toàn thân bị nhàn nhạt còn như nguyệt quang một dạng rảo bạch quang mang bao vây. Mà những ánh sáng này chính là từ Ogre cái trán cái kia tàn nguyệt ấn ký mặt trên phát sinh. Quang mang nhàn nhạt tựa như sa mỏng vậy chiếu xuống Ogre quanh thân. Cùng lúc đó, Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng Ogre khí thế trên người đang đã lấy nhanh chóng một dạng. Tốc độ tăng trưởng, hơn nữa, Ogre hình thể theo trên người khí thế tăng cường cũng đang phát sinh biến hóa. To con hắn một chút trở nên gầy yếu đứng lên. Nhưng Lâm Thiên lại không có chút nào khinh thường vẻ. Cái kia nhìn như thân thể gầy nhỏ có viễn siêu lúc trước gấp mấy lần lực lượng. Vận dụng tương tự với hấp khí công pháp đặc biệt thể thuật. Để thăng lực lượng của chính mình, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Loại công pháp này Lâm Thiên cũng không xa lạ gì. Ở hải quân bên trong Lâm Thiên đã từng học qua. Nhưng theo thực lực tăng cường, Lâm Thiên sẽ không có sử dụng. Đến Lâm Thiên loại tình trạng này, cái loại này hấp khí công pháp đã rất khó để thăng Lâm Thiên thực lực. Lúc này Ogre biểu hiện lại lệnh Lâm Thiên khiếp sợ không thôi. Làm thế giới tối cường thể thuật nhất tộc Nguyệt Quang tộc, sở hữu có thể rất mạnh mẽ để thăng tự thân thể thuật kỹ xảo, Lâm Thiên cũng sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Dù sao Nguyệt Quang nhất tộc sao đều truyền thừa hơn ngàn năm, có thể vẫn duy trì thế giới tối cường thể thuật nhất tộc danh xưng, làm sao có thể không có một chút ẩn giấu chiêu thức. Yên lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, Lâm Thiên cũng không có tuyển trạch công kích, quyết định tĩnh coi biến. Làm Ogre trên người khí thế rốt cuộc đến một cái cực hạn trình độ, quanh thân rảo ánh sáng màu trắng một chút tiêu tán. Theo quang mang tiêu tán còn có Ogre cái trán cái kia độc chúc với Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Tàn Nguyệt hình tiêu ký. Chứng kiến Ogre cái trán tiêu ký một chút ẩn vào cái trán, Lâm Thiên nhất thời vang lên cái gì? Hô lớn, Ogre, người cái này cái kẻ điên, cư nhiên khiến cho dùng sinh mệnh Kurosuchi loại chiêu thức này. Người không muốn sống nữa sao? Lâm Thiên, không ngờ tới ngươi cư nhiên biết hiểu sinh mệnh Kurosuchi. Ogre trên mặt lộ ra một nhàn nhạt kinh ngạc. Cái này tăng thực lực lên mạnh mẽ đại bí thuật chính là Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Bí mật bất truyền. Coi như là thông thường Nguyệt Quang tộc người đều chưa có nghe nói qua. Lâm Thiên nếu liền này cũng có thể biết được. Để Ogre càng phát ra khẳng định Lâm Thiên đầu sỏ gây nên thân phận. Lời nói nhảm. Năm đó chuyện kia bên trong. Lâm Thiên đã từng trải qua Ogre phụ thân vận dụng cái này bí thuật bộc phát ra chiến lực. Đã lấy thân thể bị trọng thương kém chút đem cái kia hai cái lão đầu đánh chết. Bất quá cuối cùng Ogre phụ thân cũng chết tại đây hạng bí thuật dưới. Song quyền nắm chặt, Ogre lúc này bình tĩnh dị thường nói. Sinh mệnh Kurosuchi thuật, ta Nguyệt Quang tộc mạnh nhất bí thuật, cũng là đồng quy vu tận thuật. Đi qua hao hết tất cả sinh mệnh lực, để cho mình lực lượng trong thời gian thật ngắn tăng cường mấy lần. Loại này bí thuật thập phần cường đại, tự nhiên di chứng cũng là đáng sợ. Một ngày bí thuật thời gian để đến được, cũng sẽ là của ngươi tử vong lúc. Cho nên Lâm Thiên mới có thể gọi Ogre là cái kẻ điên. Vì đánh chết chính mình, cư nhiên vận dụng loại này đồng quy vu tận bí thuật. Thình thịch, đúng lúc này, Ogre động, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đột tiến đến Lâm Thiên trước mặt. Loại tốc độ này ngay cả Lâm Thiên đều không phản ứng kịp. Thật nhanh, Lâm Thiên chỉ tới kịp cảm thán câu này. Một giây kế tiếp, một con hắc sắc lớn quyền không ngừng ở trong mắt phóng đại. Đánh vào Lâm Thiên ngực, giống như thủy triều lực lượng bộc phát ra. Phốc thử, toàn bộ ngực ở Ogre một quyền này dưới lõm xuống. Trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể không bị chính mình khống chế tựa như từ pháo khẩu bay vụt đạn pháo xông thẳng đến bầu trời. Lôi đinh tiếng vang lên. Lâm Thiên hóa thành một tia chớp liền muốn mau tránh ra. Ai biết Ogre tốc độ so với Lâm Thiên nhanh hơn. Một cước phi đạp ra. Phối hợp Busosoku Haki lực lượng cư nhiên đem Lâm Thiên đạp bay ra nguyên tố hóa trạng thái. Lâm Thiên khiếp sợ trong lòng sớm đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng Ogre đều là tăng lên gấp đôi. Ngay cả mình cũng khó có thể đuổi theo tốc độ của đối phương. Có thể tưởng tượng được lúc này Ogre tốc độ đạt được một loại mức độ như thế nào. Hiu, Ogre thân ảnh không ngừng ở trên hư không lóe lên. Có lúc một cước có lúc đấm ra một quyền. Đối mặt Ogre lúc này tốc độ, Lâm Thiên chỉ có thể hoảng loạn ngăn cản. Nhưng vẫn là khó có thể đỡ Ogre toàn bộ công kích. Cuối cùng, Ogre một cước quét ngang ra, một mạch bên trong Lâm Thiên eo. Một cước này Ogre sử dụng toàn lực, Lâm Thiên căn bản khó có thể ngăn cản, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở trên nhà cao tầng. Đáng sợ lực va đập, Lâm Thiên liên tục đụng đạp hơn 10 đống phòng ốc, bay qua cân nhắc con đường. Cuối cùng trùng điệp té trên mặt đất lúc này mới dừng lại. Sương mù đặc một chút tán đi. Đường phố các nơi từng đạo kinh hoàng và khẩn trương bóng người từ các ngõ ngách đi ra. Làm nhìn thấy nằm trong hố sâu Lâm Thiên lúc, tất cả mọi người bị sợ đến nhảy dựng lên. Làm sao có thể, Lâm Thiên cư nhiên bị người đánh bay ngược. Rốt cuộc là người nào ủng có loại này chiến lực Lâm Thiên nhưng là được xưng có thể cùng tứ. Hoàng quyết chiến cường giả, lẽ nào đối thủ là tứ hoàng? Có thể làm sao có thể? Tứ hoàng làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, liền rất nhiều dân chúng khiếp sợ lúc. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn trên cao. Chỉ thấy Ogre đang vọt lên bay tới, trôi nổi tại hư không. Ogre cao cao nhìn xuống lấy Lâm Thiên, dứt khoát nói. Lâm Thiên, 2 năm qua không ngừng huấn luyện, chính là vì hôm nay khiến cho dùng sinh mệnh Kurosuchi chiêu này. Đưa ngươi đánh chết ở Dressrosa. Lâm Thiên, lần này ta nhất định phải vì hủy diệt Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Báo thù. Thoại âm rơi xuống. Ogre đánh bắt đầu tay trái giống nhau. Vô hình trong hư không từng đạo niệm động lực xây dựng lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Thẳng hướng Lâm Thiên đánh tới. thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ở Ogre công kích, con đường này lần nữa bị hủy diệt Lâm Hạnh. Một cái nhà đống to lớn cao lầu thành phiến ngã xuống. Vô số dân chúng chiều bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng có càng nhiều hơn người vô tội đàn chết ở Ogre dưới sự công kích. Bạo tạc sinh ra yên vụ bao trùm trên đường phố không? Trôi nổi tại trời cao, Ogre sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn minh bạch loại này công kích không có khả năng tốt Lâm Thiên tính mệnh. Được xưng sát thần nam nhân nếu là dễ giết như vậy, hắn Lâm Thiên sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bùm bùm, thành phiến tiếng sấm từ trong khói mù truyền ra. Một giây kế tiếp, từng đạo lôi điện từ trong khói mù bổ ra. Chỉ thấy lôi điện do đó hàng. Mà giờ khắc này, đầy trời lôi điện xông thẳng Vân Tiêu. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời bỗng nhiên toát ra đại lượng lôi điện hội tụ vào một chỗ. Cao cường đè điện lưu hội tụ. Ở Ogre trong ánh mắt khiếp sợ, trên bầu trời lôi điện dần dần thực chất hóa. Màu xanh thẳm lôi điện không ngừng xoay tròn. Một cái vòng tròn truy tính lôi điện phong bạo treo cao với bầu trời. Từ nơi này lôi điện trong bão tố, Ogre cảm nhận được một cỗ khác bên ngoài, hiện tại cũng cảm thấy lực lượng đáng sợ. Ogre sẽ không chút nào hoài nghi bầu trời lôi điện phong bạo có đánh chết chính mình lực lượng. Gió nhẹ hiu hiu dưới, trên đường phố không công bố di chuyển yên vụ một chút tiêu tán. Hiển lộ ra Lâm Thiên thân ảnh. Cả con đường ở Ogre dưới sự công kích hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cự đại đường phố chỉ có Lâm Thiên dưới chân cao lầu còn bảo tồn hoàn hảo. 400 triệu vôn, lôi đế hàng lâm. Một giây kế tiếp, bầu trời huyền phù lôi điện phong bạo co rụt lại một khuếch trương. Tựa như tim đập giống nhau. Nhất thời, một đạo cánh tay to lớn sấm sét màu tím từ lôi điện trong bão tố đánh xuống. Ngay cả Ogre đều cảm ứng được nguy cơ sinh tử kỳ dị sấm sét màu tím phá vỡ trường không. Bổ vào Lâm Thiên trên người. Ầm ầm, sấm sét màu tím bổ trúng Lâm Thiên thân thể trong nháy mắt. Dưới chân sở đạp lập cao lầu nổ tung. Đầy trời toái thạch cùng yên vụ nhanh chóng. Trong nháy mắt, vô số lôi điện bạo phát. Như ngân xà một dạng lôi điện ở trên hư không loạn vũ. Nhức mắt lôi quang dưới, Ogre không khỏi tự tay ngăn trở đau đớn hai mắt. Cảnh tượng như thế này duy trì hơn 10 giây. Các loại, chờ, nhức mắt sáng quang tiêu tán. Ogre liền vội vàng đem trước mắt hai tay triệt hồi. Hướng xuống dưới mặt nhìn một cái. Chỉ thấy cái kia bị san thành bình địa trong đường phố tâm. Mấy chục thước hố sâu bên trên. Lâm Thiên nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào. Lúc này Lâm Thiên tương so với trước kia sớm lấy xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hơi lộ ra nhu nhược, Lâm Thiên lúc này toàn thân đều là nổ tính bắp thịt. Nửa người trên y phục từ lúc bắp thịt bành trướng dưới nổ tung. Không chỉ có như vậy, Lâm Thiên thân cao cũng tăng cường gấp đôi chi nhiều, đạt tới xa 4 mét siêu phổ thông nhân loại cao độ. Toàn thân trong lỗ chân lông từng đạo thật nhỏ điện lưu tỏa ra. Lâm Thiên giống như là một cái tắm rửa trong sấm sét đế hoàng. Vạn thiên lôi điện đều là thần phục ở Lâm Thiên dưới chân. Đây là chấm ngoặc kép. Ogre hai mắt đông lại một cái. Chiêu này hắn gặp qua. 2 năm trước trên đỉnh trong chiến tranh, Lâm Thiên bằng vào một chiêu này. Cùng hải quân tối cường binh sĩ cũng là Lâm Thiên lão sư Gáp liều mạng. Tuy là cuối cùng bởi vì Gáp xả nước nguyên nhân mới đưa Gáp đánh bại. Nhưng khi đó Lâm Thiên bùng nổ chiến lực vẫn cho ốc rất sâu ấn tượng. Tuy là không là rất biết Lâm Thiên chiêu này, nhưng cảm nhận được Lâm Thiên vậy không đoạn tăng cường khí thế. Ogre tự nhiên minh bạch, cái này chỉ sợ là cùng sinh mệnh Kurosuchi một dạng chiêu thức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.